Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Không Trốn. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết khi cô nàng Thanh La Tiên Tử định ra tay trấn áp Phương Hành để bảo vệ hắn thì bất ngờ lại có một người xuất hiện. Người này là đến tìm cô nàng mù, tạm gọi là Thanh Manh Manh Nữ. Đây là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, không thuộc về thế hệ quan phương. Ở bên ngoài thì cũng là đối đầu với cái cơ sở của Thanh Hà vực chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không xâm phạm lẫn nhau. Đối mặt với quan phi ưng quát lớn, Thanh La Tiên Tử chỉ cười lạnh, rõ ràng là không tin đối phương. Vừa thấy đối phương liền sát khí phun trào, lại thấy đối phương cận thân, mười ngón trực tiếp vẽ ra, phác họa ra mấy đạo tiên khí giống như những dải lụa màu tràn ngập hư không, nhìn như lộng lẫy nhưng lại mang theo sát khí khó nói lên lời, điên cuồng vọt mạnh về phía quan phi hưng. Trong miệng nàng thì hét lớn: người vốn là dư nghiệt của Thanh Tả tội vương trốn vào man hoang, tự phong trưởng tòa mưu đồ làm loạn, mà cha ta là Thanh Huyền vực chủ, phụng danh tiên đế để thống ngự Thanh Huyền thiên. Ta thay cha bình điện trong 200 năm cùng ngươi giao thủ chỉ ít là 7 lần, hiện tại ngươi lại nói là không xâm phạm lẫn nhau. Bá, quan phi hưng cũng nổi giận, trong lòng bàn tay đại đao tung hoành cắt đứt hư không, ngăn cách giải lụa màu của Thanh La Thiên Tử, âm thanh gào thét như sấm. Thanh La, lần này ta mạo hiểm trốn vào phù đổ thiên giới, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Hai người này rõ ràng là đối thủ cũ, giao thủ nhiều lần, vừa thấy mặt liền muốn ác đấu. Hơn nữa Thanh La tinh thông tiên pháp, cùng với người ta giữ vững khoảng cách là có thể phát huy uy lực thần thông. Quan Phi Hưng thì am hiểu về tiên võ, phải cận thân mới có thể phát huy ra mạnh nhất. Lúc này một người thì lao đến phụ cận, một người thì không dám để hắn tới gần. Một lời không hợp vậy mà trực tiếp đánh nhau. Đầy trời đều là tiên quang bay múa, thần quang gào thét, đại địa cắt bay đá chạy, phá núi liệt địa, hùng uy mênh mông cuồn cuộn. Ngay cả Phương Hành nhìn mà cũng kinh hãi không thôi. Tại sao lại tới một cao thủ thái ất cảnh rồi? Phương Hành nhịn không được trong lòng cuồng khiếu, có chút không thể nào hiểu nổi. Ở trong phù đồ thiên giới vốn không nên có chân tiên, xuất hiện một cái Thanh La tiên tử mình còn có thể thông cảm, dù sao nữ nhân này tựa như là thuốc cao bôi trên da chó vậy. Nhưng vì sao ngoại trừ nàng lại xuất hiện thêm một thái ất thượng tiên nữa? Hơn nữa vị thái ất thượng tiên này cũng không phải đến tìm mình, mà rõ ràng đến vì manh nữ. Nếu như ở thời bình thường, việc quan hệ tới thân thế của manh nữ, Phương Hành sẽ không để ý cùng người kia nói mấy câu. Bất quá lúc này Thanh La ở bên cạnh, Phương Hành lại không lo được. Thừa dịp hai người đại chiến mình không trốn đi, đây chẳng phải là đồ ngốc hay sao? Nói trốn liền trốn, trực tiếp cúi người nắm lấy manh nữ, rồi lại kéo theo Thái Hư Bảo Bảo xoay người liền bỏ chạy. Đám tán tiên một đường đi theo hắn, thấy được một màn trước mắt đều sợ đến ngây người. Bất quá còn không đợi bọn hắn phản ứng kịp, trên đường Phương Hành muốn chạy trốn, chợt có một đạo khí tức mà lạnh thấu xương đập vào mặt. Phương Hành chỉ thấy mặt đất phía trước sụt lún, có một sườn núi to lớn bị nâng lên. Thời điểm sườn núi lên cao gần 100 trượng, bùn đất rào rào rớt xuống, thình lình có một con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía nhìn mình. Sau đó, nhìn thấy một cái miệng lớn há ra, âm thanh như sấm. Đế Lưu Điện Hạ, muốn đi đâu vậy? Sinh linh thần tộc. Phương Hành cảm thấy phát lạnh mới phát hiện quái vật tiềm phục dưới mặt đất này, rõ ràng là một sinh linh thần tộc cường đại. Chỉ bất quá dựa vào khí tức trên người liền để Phương Hành cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngoại trừ thần vương ở thiên nguyên đại lục có danh vô địch, hắn còn chưa đụng phải thần tộc nào đáng sợ như vậy. Sau khi nao nao, liền muốn chọn phương khác để đào tẩu, nhưng vừa mới lên ý tưởng thì bất đắc dĩ ngừng lại. Thành La kia nói nhảm rất nhiều, nhưng có một câu là nói đúng. Chúng ta đã đến từ sớm rồi. Đế Lưu Điện Hạ, ngàn năm không thấy, tại sao ngươi lại không còn uy phong trước kia? Lúc này ở phía tây và phía đông thình lình có mấy bóng người xuất hiện, chậm rãi đi tới. Phương Tây là một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, nữ cực kỳ xấu xí, nữ thì xinh xắn lanh lợi, diễm quang tứ xạ. Bề ngoài của hai người hoàn toàn tương phản, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại hài hòa không nói rõ được. Chỉ vừa xuất hiện liền dẫn động đến thiên địa chú ý, mà phương Đông là một tiên tướng người mặc áo giáp màu tím, uể oải nằm trên vương tọa, bệ nghễ bốn phía. Vương tọa bay tới, chỗ đi qua, đại địa đã kết thành một tầng băng xương chướng mắt. Bọn hắn tùy ý tản mạn nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, gắt gao vây Phương Hành ở giữa. Phong quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế, trọng xương tiên quân, các người cũng tới. Thanh La tiên tử cũng chú ý tới mấy người này tồn tại, vội vàng bứt ra, thấp giọng quát lên chói tai. Và lúc này ngay cả sắc mặt của nàng cũng cực kỳ ngưng trọng. Đế Lưu Điện Hạ hiện thân lần nữa, Bản tiên và hắn giao tình tốt như vậy, sao có thể không đến? Ánh mắt của tiên tướng lấp lóe, thản nhiên nhìn Phương Hành một chút, cười lạnh mở miệng. Ái hư tiên vương đã từng thiếu vợ chồng chúng ta một vật, đến nay chưa trả. Bây giờ thật vất vả, nghe có người nói mới biết tin tức truyền thừa hiện thân, chúng ta há có thể bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đuổi tới phù đổ thiên giới hỏi cho rõ. Hai nam nữ kia nhìn nhau, ánh mắt nhu hòa, nhưng lúc ngẩng đầu nói chuyện, đáy mắt lại hung ác nham hiểm. Huyền Hoàng Điện có lệnh để cho ta tới nhìn xem đế lưu có phải thực sự biến thành phế nhân hay không. Ngay cả sinh linh thần tộc kia cũng mở miệng, ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn Phương Hành. Hỏng bét, nếu như mấy người kia liên thủ, ta cũng không bảo hộ được ngươi, không nên cách ta quá trăm trượng. Ánh mắt của Thanh La Tiên Tử đã biến đổi, truyền cho Phương Hành một đạo thần niệm, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người kia, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi đều có mục đích, nhưng đừng quên hắn là nhi tử của Xích Đế, ai dám làm càn. Thanh La, nghe nói là ngươi đã cùng đế thích lập xuống hồn ước, còn che chở cho tiểu tỉnh nhân như vậy, thích hợp sao? Xích Đế thần thông vô biên, nhưng tay của hắn còn chưa dài như vậy, có thể đưa được vào trong phủ đồ thiên. Bản tiền hiệu chung với thương đế, ngươi lại lấy Xích Đế ra dọa ta. Thanh La không nói có hủ ngã được những người này hay không, trái lại dẫn phát những tiếng cười vang, tức giận đến là mặt mũi trắng bệch ra. Ai, đế tử này là lăn lộn như thế nào mà nhân duyên kém như vậy? Ngay cả Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu than tiếc, trong lòng cực kỳ xem thường đế lưu. Trên thực tế, ngoại trừ Thanh La Tiên Tử, những người kia hắn một người cũng không biết. Nhưng lúc này, từ trong mắt của họ phát hiện ra bọn hắn không phải tới bảo vệ mình. Hơn nữa thực lực không ai thấp hơn Thái Ất Cảnh. Muốn từ trong tay những người này chạy trối chết, tựa hồ như là để cho Thái Hư Bạc Bảo phải mặc quần vậy. Nghĩ đến điểm này, Phương Hành về tới bên cạnh Thanh La Tiên Tử, tay nắm Manh Nữ và Thái Hư Bảo Bảo buông xuống, chọn một khu đất mềm mại quanh chân ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn Thanh La Tiên Tử thâm tình nói. Lần này nhìn liền nhờ Thanh La ngươi. Sự tình có chút phiền phức, mấy người kia không phải Xích Đế nhất mạch, đều là nhân vật không dễ trêu chọc. Kỳ thực lúc trước ta biết ngươi còn sống thì đã ngờ tới những người này sẽ tìm ngươi làm phiền, bởi vậy một mực không dám gióng trống khua chiêng để tuyên dương. Nhưng trước đó người hiện thân ở Thương Huyền Thành đã chấn kinh Thanh Huyền tiên giới. Mặc dù ta đã sai người phong tỏa tin tức, nhưng dù sao có quá nhiều người thấy ngươi. Không phong tỏa được, tin tức vẫn để lộ. Những người này hoặc là vì chủ hoặc là vì mình đều liều lĩnh giết vào phủ đổ thiên giới để tìm ngươi. Sắc mặt của Thanh La Tiên Tử âm trầm, thấp giọng nói với Phương Hành. Không sao, ngươi cứ nhìn xem mà xử lý là được. Phương Hành bất động thanh sắc nói, một bộ buông tay mặc kệ không để ý tới. Trên thực tế hiện tại hắn cũng chỉ có nước dựa vào Thanh La Tiên Tử để bảo vệ tính mạng. Tối thiểu nhất thì hắn cảm giác được là Thanh La Tiên Tử không có sát cơ với mình. Mà mấy người kia thực lực mạnh mẽ không nói, từng cái nhìn mình lại không lộ chút hảo ý nào. Lựa chọn này liền không khó làm, bây giờ chỉ có là trước bảo vệ cái mạng nhỏ, đi tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Thanh La, ngươi là cô nương thông minh, ta không nghĩ sẽ vào lúc này biểu hiện quá ngu xuẩn. Nữ tử trong phong quân vũ thiếp cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt liếc qua Thanh La tiên tử, thản nhiên nói. Chúng ta vào phù đồ thiên thì đã đại biểu quyết tâm của chúng ta. Mặc dù ta yêu sắc đẹp của ngươi, thực sự không muốn tổn thương tiểu mỹ nhân này, nhưng quan hệ trọng đại, đế tử không ở trong tay ta là không thể. Lúc cần thiết chỉ có thể không khách khí với ngươi. Truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, vợ chồng chúng ta nhất định phải có được. Hắn là làm sao không có tiên mệnh, chúng ta cũng nhất định phải biết. Phong quân lạnh lùng mở miệng, âm thanh rất lạnh. Ai dám cản đường, cứ giết không tha. Không sai không sai, tiên mệnh cũng có thể vứt bỏ. Đây quả thực là sự tình chấn kinh cả tam thập tam thiên. Trước khi ta đến còn hơi nghi ngờ tin tức này là giả. Bây giờ tận mắt trông thấy mới biết, nguyên lai trong thiên hạ thực sự có chuyện lạ bực này. Xem ra đế lưu điện hạ ở trong mấy ngàn năm nay đã trải qua một chút bí mật to lớn à. Thanh La tiên tử, bí mật này quá mức trọng đại, ngươi muốn một mình độc chiếm là không có khả năng. Vẫn là giao đế tử ra đi. Sau khi hỏi xong, ta có lẽ sẽ tha cho vị bằng hữu cũ này. Trọng Xương tiên quân cũng thản nhiên nói, trong lúc nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của mình chứ không nhìn người khác. Lúc đầu điện hạ chỉ muốn ta tới xem đế lưu có phải thực sự chết chưa hay không. Nếu không chết liền để hắn trở thành người chết. Bất quá các ngươi đều nói, bí mật này rất trọng yếu. Tin tức trọng yếu như thế thì ta nhất định phải thay chủ nhân lấy cho bằng được. Ngay cả sinh linh thần tộc, thần đồ thái tuế cũng hung tàn bá đạo mà mở miệng. Chỉ có mỗi thanh tà trưởng tòa, quan phi hưng, rõ ràng là ý không ở trên người Phương Hành. Lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nghe những người khác nói ánh mắt không khỏi chớp lên, ngậm miệng lại. Rất rõ ràng những người này nói tới Thái Hư Tiên Vương cùng với bí mật lấy ra tiền mệnh, ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Dùng thân phận và tu vi của hắn không thể nào là không nhìn ra. Có thể nói đây đúng là một bí mật đủ để chấn kinh tam thập tam thiên, để cho mỗi người tim đập thình thịch. Bằng không thì không có khả năng nhiều cao thủ như vậy bốc lên hung hiểm vẫn lạc để tiến vào phù đồ thiên. Mà nghe những người này nói, sắc mặt Thành La tiên tử trầm xuống, ẩn hàm lửa giận, lạnh giọng quát: "Các ngươi không cần phải trái một câu tiểu tình nhân, phải một câu đính hôn để làm loạn tâm trí của ta." Thành La không chỉ là hôn thê của Đế Thích Điện Hạ, còn là thủ hạ của Xích Đế. Đế Lưu Điện Hạ không chỉ là bằng hữu từ nhỏ cùng lớn lên với ta, càng là đế tử của Xích Đế nhất mạch. Thành La bảo vệ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay bất luận các người tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào, muốn ở trước mặt ta thương tổn tới hắn là điều không có khả năng. Thành La thể sống, thề chết cũng không từ. Dứt lời, váy xanh lưu động, tiên khí đại thịnh, trong tay áo bay ra một khối ngọc như ý, bị nàng lấy kiếm thế nắm vào trong tay, mặt lạnh như xương, âm thanh chấn nhiếp cả thiên địa. Nếu không tin thì cứ việc xuất thủ, ngạch. Đến lúc này không chỉ những người kia, ngay cả Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng. Mà có chút kinh ngạc, người này trung tâm lại không nghĩ tới. Thành là tiền tử trước đây trước mặt Phương Hành nhu nhu nhược nhược còn khóc sướt mướt, nhưng ở trước mặt những thái ất cảnh khác lại có vẻ mặt bá đạo như vậy. Đúng, các ngươi không thể gây thương tổn cho Phương, à cho đế tử, dù sao cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Theo lửa giận của Thanh La bốc lên, ngay cả Si Nhi tiểu nha đầu cũng chạy tới bên người Phương Hành che chở hắn. Bất quá nhìn biểu tình rõ ràng là không có bao nhiêu sức lực, bộ dáng lúc nào có thể là cũng sẽ trốn đến sau lưng Phương Hành để cầu bảo vệ. Suy nghĩ cũng dễ lý giải thôi, thực lực của nàng ở trước mặt chư vị thượng tiên thực sự là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, phất tay là có thể giết chết. Nói muốn bảo vệ Phương Hành thì xác thực là hơi miễn cưỡng. Càng thêm hoang đường là nha đầu này cho tới bây giờ hiển nhiên còn không xác định mình đến cùng là che chở Phương Hành hay đế tử. Hừ. Bầu không khí trong sân túc sát hẳn lên, hiển nhiên đám thái ất thượng tiên kia cũng không ngờ tới Thanh La tiên tử sẽ lại cường ngạnh như vậy. Đã không đàm phán được, như vậy nhất định phải dùng võ lực. Những người này cũng không phải là loại dây dưa dài dòng. Thế một màn này, từng người trầm mặc, sát khí trên người tăng vọt, khí cơ ảnh hưởng tới thiên địa, không trung đã là mây đen cuồn cuộn. Thanh La tiểu nha đầu, là chính người muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta. Phong Quân mở miệng trước, huyết khí chấn động, giữa thiên địa nổi lên gió lớn, gào thét, quét qua một vực. Mà ở dưới sát khí của đám người này bức bách, sắc mặt của Thanh La tiên tử tái nhợt, áp lực không nhỏ. Nhưng mà nàng hít sâu một hơi, thái độ kiên định nói, Thanh La có thể chết, nhưng sẽ không để cho các người đả thương Đế Lưu Điện Hạ. Vậy thì người chết mẹ nó đi. Đột nhiên có tiếng hét lớn vang vọng giữa đất trời, đó là thần đồ Thái Tuế. Hắn đoạt ở trước nhất để ra tay, giận dữ nhảy lên. Hai cánh tay to lớn bằng đá ầm ầm đập về phía Phương Hành và Thanh La tiên tử. Uy thế khó mà hình dung. Có một loại uy thế như tiểu hành tinh va chạm vào đại địa, phô thiên cái địa, làm cho không gian bị đảo loạn, thiên địa u ám, hư không vỡ vụn. Đối mặt với một kích đáng sợ như vậy, người bình thường đều sẽ tạm thời né tránh, tìm khe hở để công kích. Nhưng Thanh La lại nhìn thoáng qua Phương Hành và Si Nhi tiên tử, hít sâu một hơi khẽ cắn môi, vậy mà trực tiếp tế lên Ngọc Như Ý, ngạnh xanh đối kháng. Ta sẽ không để cho bọn hắn đả thương ngươi. Cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ giúp ngươi sáng tạo ra cơ hội. Mau chạy đi. Úc, đối mặt với một kích của thần đồ Thái Tuế, Thanh La tiên tử lựa chọn đón đỡ. Cái này đối với tiên nữ như nàng mà nói hiển nhiên không phải cách làm sáng suốt. Nàng đón đỡ một kích này để cho đám người Phương Hành tránh khỏi trực tiếp bị bại lộ dưới công kích của thần đồ Thái Tuế. Hai cánh tay như núi lớn bị nàng đón đỡ, sau đó quát to một tiếng. Thần đồ Thái Tuế bị đẩy lui về sau, đại địa không ngừng run rẩy, giống như dẫn phát địa chấn đáng sợ. Chỉ là sắc mặt của nàng cũng tái nhợt, cả nửa ngày sau mới phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân này choáng váng rồi sao? Thanh La xả thần tường hộ khiến cho sắc mặt Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo biến đổi, trong lòng có một loại cảm giác khó tả. Nữ nhân này cũng không tránh khỏi quá ngu đi, lấy cảnh giới thái ất thượng tiên của nàng chiến với thần đồ Thái Tuế, tuyệt đối không đến mức một chiêu bị thương, thậm chí phần thắng còn là rất lớn. Nhưng nàng vì bảo vệ đám người Phương Hành đón đỡ một kích, thì tương đương với dùng sở đoản của mình để đỡ với sở trường của kẻ địch. Từ trình độ nào đó mà nói thì đây là một loại đấu pháp xả thân. Đi! Thanh La tiên tử cúi đầu, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía Phương Hành hét lớn, sau đó trong nháy mắt xoay người qua. Một khi động thủ, mấy vị thượng tiên sẽ đều không nương tay. Mặc dù Thanh La tiên tử miệng phun máu tươi, bộ dáng thê lương tiểu tụy, đại khái nam nhân khắp thiên hạ gặp phải đều sẽ sinh lòng chiếu cố. Nhưng Phong Quân lại không để ý, trái lại khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh âm hiểm. Hiển nhiên Thanh La đã bị thương, một hơi còn chưa kịp chuyển hóa, Hắn lập tức bắt lấy cơ hội bước ra một bước. Gió, gió lớn, hắn lạnh giọng quát. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió lớn, cuồng phong gào thét. Từ chân trời mênh mông xoắn tới, cát bay đá chạy, càng lúc càng cuồng, lại có vẻ tê thiên liệt địa. Oanh! Gió lớn xoắn tới, đừng nói là đám người Phương Hành, ngay cả hơn 300 tùy tùng kia cũng là đứng mũi chịu sào, bị gió lớn bao phủ. Đáng chết! Ánh mắt của Thanh La run lên, không lo được việc mình thụ thương, vội vã phi thần lướt tới, hai tay áo vung ra, thình lình hóa thành tiên quang hỗn độn, giống như một mảnh sóng dữ đụng thẳng về phía cuồng phong. Thình lình vẫn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Cuồng phong kia quá mức mạnh mẽ, nàng vốn lên né tránh, nhưng nếu nàng tránh ra, đám người Phương Hành sẽ đứng mũi chịu sào. Bởi vậy một lần nữa làm ra lựa chọn ngu ngốc, ngạnh sinh vận chuyển tiên lực ngăn cản cuồng phong. Một khi người thông minh mà muốn đần, đó thực sự là không ai có thể nói chuyện được. Vũ Thiếp nhìn thấy cảnh ấy, trên mặt lộ ra ý trào phúng, một bên nhẹ nhàng mở miệng, một bên chậm rãi cất bước đi về phía trước. Đợi cho tới khi tới gần Thanh La tiên tử không quá trăm trượng, nàng đột nhiên hợp hai tay lại, cũng không biết làm như thế nào. Lúc đầu phù đồ thiên giới cực kỳ khô ráp, tựa hồ một tia hơi nước cũng không có, thế mà đột nhiên trở nên hơi nước mịt mờ, sau đó hơi nước cuốn lên mây đen, hóa thành giọt mưa cuồng bạo âm mầm hạ xuống như tơ như kiếm. Thanh La tiên tử vốn đã thụ thương, lại mạnh mẽ chống đỡ chân thiên ma phong, đáy mắt thậm chí hiện ra vẻ tuyệt vọng, không còn dư lực nữa để chống cự mưa bụi từ trên trời giáng xuống, ra sức phất tay quét đi hơn phân nửa mưa bụi, nhưng vẫn có không ít giáng lâm giống như phi kiếm xuyên thủng ngực nàng. Máu tươi lập tức dính đỏ cả váy xanh, theo bắp chân bóng loáng mà chảy xuống, làm ướt mặt đất khô cạn rạn nứt, để cho thổ nhưỡng đỏ sậm đã biến thành đỏ tươi. Oanh một tiếng, theo giọt mưa xuyên thủng nhục thân, rốt cuộc không chống cự được chân thiên ma phong, bị chân thiên ma phong phô điên cái địa, âm u đầy tử khí bao phủ. Trong sân người người hoảng sợ như muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng lại phát hiện chân thiên ma phong không có trực tiếp phá vỡ, mà hóa thành vô số vòng xoáy đáng sợ trực tiếp vây bọn hắn vào giữa. Nó không ngừng xoay tròn giống như bầu trời phủ đầy kiếm khí cắt qua thân thể đám người Phương Hành. Nhìn kỹ lại là Thanh La tiên tử ở thời khắc cuối cùng tế ra một cái ô. Lúc này ô đã mở ra, phát ra từng đạo hồng mông bảo quang bảo hộ bọn hắn ở bên trong. Chỉ là lúc này rõ ràng đã có chút miễn cưỡng, chân thiên ma phong đáng sợ sớm chấn cái ô rung động, cơ hồ là băng diệt. Hỏng bét, nàng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Thái hư bảo bảo đã bị hù cho trợn to mắt chó, thân thể run lên muốn chạy trốn, nhưng lại không biết phải chạy đi đâu. Nói thật thì cục diện trước mắt quá rõ ràng. Thanh La tiên tử tuyệt đối là không yếu, đường đường là thái ất thượng tiên, thực lực ở trong thái ất cảnh cũng là đỉnh phong. Nhưng đối mặt với nhiều thái ất thượng tiên, lại còn phải bảo vệ Phương Hành, vậy thì chỉ có lực bất tòng tâm. Đơn đả độc đấu thì có lẽ nàng có thể thắng bất kỳ ai, nhưng ở trong tình hình này, trừ phi nàng lập tức vứt bỏ đám người Phương Hành mà chạy, bằng không thì kéo đi kéo lại, cuối cùng chỉ là nàng và đám người Phương Hành mất mạng thôi. Đế Lưu Điện Hạ, ta không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá lúc này Thanh La tiên tử rõ ràng không có ý tứ đào tẩu một mình, trái lại cố nén thương thế, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, tuyệt nhiên nói: "Nhưng ta sẽ không để cho ngươi rơi vào trong tay bọn họ, ta sẽ dùng hết toàn lực xé mở vòng vây, phá ra một con đường sống cho ngươi. Nếu như ngươi thực có thể còn sống trở về, nhất định phải nhớ kỹ, giết sạch những người này báo thù cho ta." Cái này không tốt lắm đâu. Thái hư bảo bảo nghe được lời này có chút cảm động, rưng rưng nước mắt, nhưng Phương Hành lại bất động thành sắc, một bộ như có điều suy nghĩ thật lâu không nói. Đế Lưu đại nhân, ta không chịu nổi. Hốc mắt của Thanh La tiên tử đỏ lên, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Thanh La tỷ tỷ. Ngay cả Si Nhi đại tiểu thư cũng nhịn không được, khẩn trương đi tới ôm lấy cánh tay của Thanh La. Chúng ta cùng đi. Các người đi trước. Chờ các ngươi chạy trốn, ta cũng sẽ tìm cơ hội rời đi. Thanh La tiên tử lại nhìn Si Nhi một chút, miễn cưỡng cười an ủi. Chỉ là nhìn nét mặt của nàng thì ai cũng biết trong lòng đã có tử khí, căn bản không có ý định đào tẩu. Đế Lưu Điện Hạ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh La tiên tử lại nhìn về phía Phương Hành, hít sâu một hơi, muốn mạnh mẽ ngưng tụ tiên lực còn lại. Được rồi, được rồi. Nhưng đúng lúc này Phương Hành thở dài nặng nề, cực kỳ bất đắc dĩ đứng lên, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Thanh La, uể oải đánh giá nàng mà nói: "Ta tới bây giờ cuối cùng cũng minh bạch tâm ý của ngươi." Sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cái rủ, cười nhạt nói: "Chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý, để ta tới." Trong lòng Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, Thanh La tiên tử này một bộ trung thành tuyệt đối, muốn sáng tạo cơ hội cho mình đào tẩu, thế nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Ở trong phù đồ thiên giới này tràn vào nhiều thái ất thượng tiên như vậy, bọn hắn là tồn tại giống như trời vậy. Bằng bản lĩnh của mình bây giờ thì làm sao tranh phong với bọn hắn? Tựa hồ coi như Thanh La có thể tạm thời ngăn cản được phong quân Vũ Thiếp, thần đồ Thái Tuế, nhưng bên cạnh còn có một Quan Phi Hưng, cùng với tiên quân đang nhìn chằm chằm. Hai người kia càng khó đối phó hơn cả phong quân Vũ Thiếp và thần đồ Thái Tuế. Thực sự có thể chạy thoát trong tay bọn họ sao? Cũng không phải là Phương Hành xem nhẹ bản lĩnh chạy trốn của mình, nhưng hắn cảm thấy là khả năng không lớn. Nói trở lại, đã trốn không thoát, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi. Người muốn làm gì? Thanh La tiên tử tựa hồ nhìn ra ý tứ của hắn có chút kinh hãi, vội vã đưa tay muốn giữ chặt Phương Hành mà kêu lên. Đế Lưu Điện Hạ, ngàn vạn lần đừng có mạo hiểm. Tuy ngươi là đế tử thân phận tôn quý, nhưng những người này cũng đều có hậu trường, chúng sẽ không khách khí với người đâu. Ta cũng không có ý định khách khí với bọn họ nha. Phương Hành cười lạnh, đẩy tay của Thanh La tiên tử ra, sau đó trên mặt nở nụ cười lạnh lùng bước ra khỏi quang hoa bao phủ. Sau, phong quân đang toàn lực vận chuyển cuồng phong muốn xé rách cái dù của Thanh La tiên tử, thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Mưa to dừng lại, bão cát rơi xuống đất, cái dù bảo quang ảm đạm cũng miễn đi vận mệnh bị xé nứt. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, sát cơ ẩn giật, lại đều không có vội vã xuất thủ. Dù sao những người này muốn tìm Phương Hành là để hỏi bí mật trên người hắn, tuyệt đối là không dám thực sự đánh chết ở chỗ này. Đang êm đẹp, vì sao nhất định phải đấu đến người chết ta sống chứ? Phương Hành, hoặc nói là Đế Lưu lúc này ở trong mắt người khác đã phế hơn phần nửa, tựa hồ như không phát giác được chung quanh hung hiểm. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hung ác, chậm rãi quét qua các tu sĩ, sau đó nhàn nhạt cười nói. Các người có lời muốn hỏi ta sao? Sao? Đế Lưu bình tĩnh và thong dong, nhất thời khiến trái tim những người này run lên. Dù sao hắn là kỳ tài ngàn năm trước, là nhân vật siêu quần bạt tụy trong hàng đế tử. Nếu như ở ngàn năm trước sợ là bọn hắn không dám chính diện đối kháng với Đế Lưu. Bây giờ chỉ là nghe nói hắn suy yếu, đến đây để tìm vận may. Nhưng trên thực tế thì kiêng kỵ đối với hắn còn vượt qua cả Thanh La. Không dài, chúng ta không ngại gian nguy, xâm nhập phù đồ thiên. Xác thực là có vấn đề muốn thỉnh giáo đế tử. Qua cả nửa ngày trong lòng mấy người cũng nghĩ tạm thời án binh bất động. Phong quân thì ngưng thần nhìn Phương Hành, trầm giọng mở miệng. Có dám thì phóng. Phương Hành trả lời dứt khoát, hai mắt híp lại. Nhìn cũng không cho phong quân chút mặt mũi nào. Người... Phong quân cũng không phải nhân vật bình thường, địa vị tôn sùng. Lúc này bị Phương Hành mắng chửi, nhất thời cảm thấy có chút nổi nóng. Bất quá nghĩ đến hung danh của vị đế tử này liền bình thường trở lại. Với thức cảm thấy là Đế Lưu thích hổ nháo, hung danh hiển hách, nếu không nói vậy ngược lại lại không giống với Đế Lưu, liền không phát tác, cùng Vũ Thiếp liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn sang. Ngàn năm trước, truyền thuyết là ngươi đuổi theo Thái Hư vào Long Giới, có từng tìm được Thái Hư truyền thừa hay không? Thời điểm mà nói chuyện ánh mắt sáng ngời, sợ là Phương Hành sẽ nói láo. Thế nhưng Phương Hành trả lời cực kỳ dễ dàng, cười nhạt nói, đương nhiên tìm được. Câu trả lời đơn giản lại làm cho phong quân Vũ Thiếp kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại trả lời dứt khoát như thế, trái lại cảm thấy có chút không tin. Nhưng Phương Hành làm việc gọn gàng linh hoạt, ngoắc tay gọi Thái Hư Bảo Bảo qua, sau đó lấy cái gương đồng xuống, quờ quờ trước mặt của phong quân Vũ Thiếp, cười nhạt nói. Nếu như hai người các người thật quen Thái Hư như thế, vậy có nhận biết kính này không? Cái đó là Thái Hư Huyễn Kính. Ánh mắt của hai vợ chồng nhà này quả nhiên không cạn, tập trung nhìn vào lập tức biến sắc thốt lên. Phương Hành nhẹ gật đầu, lại đưa Thái Hư Huyễn Kính cho Thái Hư Bảo Bảo cười nói. Cái này có thể chứng minh ta tìm được Thái Hư truyền thừa hay chưa? Phong quần Vũ Thiếp liếc nhau một cái khẽ gật đầu. Ngay cả Thái Hư Bảo Kính mà Thái Hư Tiên Vương tự tay chế tạo cũng nắm ở trong tay, đã không có chứng minh nào rõ ràng hơn. Hai người bọn họ đều trầm mặc lại, bước kế tiếp tự nhiên muốn hỏi truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương ở đâu, chỉ là vấn đề này không tiện hỏi. Phương Hành cũng không cho bọn hắn thời gian để hỏi vấn đề thứ hai, nhìn sang Tiên quân Trọng Xương, ánh mắt nhàn nhạt, khí cơ đáng sợ, lại một mực chưa từng xuất thủ, mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười. Ngươi lại muốn hỏi cái gì? Lúc này biểu lộ của Tiên quân Trọng Xương hơi ngưng trọng, không có lười nhác như khi đối mặt với Thanh La tiên tử. Mặc dù vẫn ngồi trên vương tọa nhưng đã có chút thẳng người lên, ánh mắt ngưng thần nhìn Phương Hành, nhàn nhạt mở miệng. Ta vốn nghe nói ngươi còn sống, thân là bằng hữu cũ, cố ý đến nhìn ngươi. Bất quá gặp được người, lại phát hiện người đã mất đi tiền mệnh. Bớt nhiều lời đi, Phương Hành cười lạnh một tiếng. Các ngươi hẳn là quan tâm ta tại sao vứt bỏ tiền mệnh chứ gì. Sau khi thốt ra lời này, ánh mắt mọi người trực tiếp lấp lóe, bao gồm cả thần đồ Thái Tuế và phong quân Vũ Thiếp. Mặc dù tiên quân Trọng Xương cảm thấy Phương Hành nói với hắn rất không khách khí, nhưng vào lúc này lại lựa chọn ẩn nhẫn, không có mở miệng phản bác. Ta biết các người, hoặc là nói chủ tử sau lưng các người quan tâm tới thứ gì. Phương Hành cười lạnh, ánh mắt quét qua các tu sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Bản đế tử ở ngàn năm trước phạm vào một sai lầm nhỏ. Bị Thái Hư Lão Nhi sắp chết, lừa gạt rồi cầm tù ở nơi truyền thừa quán ngàn năm. Nếu không phải có mấy con kiến hôi từ thiên nguyên đại lục tới, ở trong lúc vô hình phá vỡ cấm kỵ thì đoán chừng sẽ bị trấn áp cho đến chết. Nhưng coi như là ta có bản lĩnh lớn, vận khí tốt, cuối cùng sống sót được. Hơn nữa không chỉ sống sót, còn là trong lúc vô hình phát hiện ra bí mật cực lớn. Thì nói như thế, ta cũng tính là nhân họa đắc phúc. Nghe hắn nói, tâm thần của chúng tiên đều run lên. Phương Hành thì nhẹ thở dài tiếp tục mở miệng. Các ngươi cảm thấy ta mất đi tiên mệnh trở thành phế nhân. Lời nói này đúng phần nửa. Tiên mệnh của bản đế tử xác thực mất đi, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành phế nhân. Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn phát lạnh, sát cơ lộ ra. Các ngươi hỏi ta có phải đạt được Thái Hư truyền thừa hay không? Không sai, hiện tại tất cả truyền thừa đều thuộc về ta. Có phải thực vứt bỏ tiên mệnh hay không? Không sai, bản đế tử chẳng những vứt bỏ tiên mệnh, hơn nữa trong lúc vô tình tìm hiểu được bí mật nào đó, chẳng những có thể dùng để cho mình lần nữa cầm về tiên mệnh, thậm chí có thể để cho người khác cũng mất đi tiên mệnh. Để cho người khác mất đi tiên mệnh ư? Khi nghe được câu trả lời này, ánh mắt mọi người đều lẫm liệt, trái tim đập loạn. Vậy là tiên mệnh có thể chóc ra hay sao? Nếu như tiên mệnh không thể bóc ra, bản đế tử cũng không cần phải mạo hiểm tiến vào phù đồ tiên giới, càng không cần phải thủ hạ lưu tình, chẳng những không có lập tức triển khai giết chóc để tích lũy nội tình, mà trái lại hao hết tâm kế, trợ giúp những con sâu kiến này độ hóa địa oan nguyệt, dẫn bọn hắn đi vào chỗ sâu ở đây. Anh em cho mình một giây nhé. Này nó là cái gì đây? Đây rồi. Điền quá. Đây rồi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, Phương Hành lại biểu hiện phong khinh vân đạm, tựa hồ hết thảy đều là điều đương nhiên. Quả là như thế. Hắn thuận miệng nói ra lại để cho chúng tiên, thậm chí là Thanh La tiên tử có một loại biểu lộ thì ra là vậy. Lúc đầu bọn hắn tìm được Phương Hành, ngoại trừ không hiểu sự tình hắn mất đi tiên mệnh, ngấp nghé bí mật trên người hắn ra, thì cảm thấy không tưởng tượng được nhất chính là đế tử hung danh Lan Sa kia, thế mà chẳng những không đại sát ở phù đồ tiên giới. Trái lại, hắn giống như một tăng nhân, vất vả độ hóa oan nghiệt của người khác, hơn nữa còn che chở nhiều tùy tùng như vậy. Cái này theo như bọn hắn nghĩ, tựa hồ là tìm thấy được một lão hổ không ăn thịt, trái lại là đi ăn cỏ thay châu bò. Dù sao trước kia đế lưu là cái loại khát máu hung tàn nhất. Bây giờ nghe Phương Hành nói thì bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Nguyên lai đế tử mất tích ngàn năm đã tìm hiểu được bí mật nào đó. Mặc dù hắn mất đi tiên mệnh nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra pháp môn bóc đi tiên mệnh. Bây giờ đến phù đồ tiên giới lại còn cam tâm tình nguyện, dẫn nhiều tán tiên tiến sâu vào phù đồ tiên giới. Chắc chắn là vì muốn xác minh phương pháp này. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích sự dị thường của hắn. Bí mật này nặng bao nhiêu, chỉ cần các ngươi không phải đồ đần độn thì chắc chắn sẽ hỏi rõ ràng. Bản đế tử cũng không nghĩ tới chia sẻ với người khác. Dù sao cái này là ta dùng ngàn năm giam cầm để đổi lấy. Ai có tư cách để cho ta dâng lên? Phương Hành nói, đáy mắt lộ ra hung quang, âm thanh âm hàn nhưng cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Bất quá đám người rác rưởi các ngươi lỗ tai rất linh, phản ứng cũng rất nhanh, lá gan lại càng không nhỏ. Thế mà trực tiếp đuổi tới phủ đổ thiên giới. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Bản đế tử đã không còn gì để nói. Phương pháp kia ta nhất định phải xác minh. Nếu như các ngươi thực sự có lòng, vậy thì đi cùng một chỗ đi. Cái này, nghe được lời này tất cả mọi người nhịn không được tim đập thình thịch, tâm tình kích động không thôi. Bóc ra tiên mệnh, quả thực là có sức hấp dẫn, bọn hắn không thể không động tâm. Đối với phong bá vũ thiếp mà nói, cái này thậm chí còn hơn cả truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Mà đối với Quan Phi Hưng, tầm quan trọng của bí mật này cũng không thua gì manh nữ. Bởi vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai phản bác. Mà lúc này Phương Hành lại tăng thêm một cây đuốc cười nhạt nói. Nếu như muốn nhìn thấy bí mật kinh thiên này, vậy thì theo bản đế tử cùng đi. Nếu như có ý khác, vậy cũng không cần phải khách khí. Bản đế tử, lời đã đến nước này, nên làm như thế nào? Liền xem các ngươi có bị thông minh hay không? Trong lòng lại thầm nghĩ. Dù sao Gia Châu cũng đã thổi rồi, có mắc câu hay không, thì phải xem các ngươi ngày thưởng quan muối iốt không mà thôi. Đoàn người rất nhanh liền xuất phát, đối với đề nghị Phương Hành nói ra, nhưng Thái Ất Thượng Tiên kia rõ ràng không ai có dũng khí cự tuyệt. Dù sao bí mật về thiên mệnh kia quả thực quá sức hấp dẫn đi. Có khả năng ý niệm trong đầu các tu sĩ là không giống nhau, nhưng sau khi Phương Hành đưa ra đề nghị này, bọn hắn lại đồng dạng lựa chọn đáp ứng Phương Hành, cùng hắn đi vào xem xét. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt, lúc này cũng không dám lộ ra, cho dù trong đầu ý niệm xấu xa thì trước cũng phải nhìn một cái rồi nói. Đối với đám tùy tùng kia lúc này càng triệt để mộng bức rồi. Bọn hắn vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị chịu chết, kết quả lại bị Phương Hành cứu. Không biết hòa thượng tục gia từ nơi nào chui ra này, đến cùng có lai lịch gì? Vì cái gì hắn độ hóa An Nguyệt, à Oan Nguyệt, lại vì cái gì nguyện ý che chở tiên nhân trong phù đồ thiên giới? Mà sau khi nhận được che chở của hắn, tương lai sẽ ra sao? Đến tột cùng là sống lâu thêm vài ngày hay cuối cùng có thể thoát khỏi phù đồ thiên? Ai cũng không thể nói chính xác được. Nhưng mà bọn hắn lại biết một điểm là đi theo Phương Hành thì có thể tạm thời sống sót, không sợ bị những người khác săn giết. Sau khi đám người Thanh La tiên tử hiện thân, bọn hắn đã sợ hãi tới cực hạn. Một vị thượng tiên ở trong phù đồ thiên giới quả thực là tồn tại giống như vô địch. Mà khi càng nhiều thái ất thượng tiên xuất hiện thì bọn hắn đã chết lặng rồi. Đám người Phương Hành đối thoại tự nhiên không có khả năng để cho đám tùy tùng này nghe, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện sự tình. Chỉ biết đám người Phương Hành cùng với cao tăng che chở mình đàm luận một hồi, sau đó ăn nhịp với nhau, không có triển khai giết chóc nữa, mà ngược lại ùn ùn đi theo. Vận mệnh như thế nào đã không nằm trong tay bọn hắn, hôm nay chỉ có thể mờ mịt đi theo. Còn tiếp tục độ hóa sau. Đám người Thanh La tiên tử không biết Phương Hành cụ thể nghĩ gì, chỉ biết hắn muốn xác minh một bí mật rất lớn. Vì bí mật kia quá lớn cho nên bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Càng bởi vì thân phận của Phương Hành, bọn hắn thủy chung không có đảm lượng. Bắt hắn để cưỡng bức ép hỏi, sợ là biến khéo hóa vụng, vậy biện pháp chỉ còn là phối hợp với hắn. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Phương Hành trả lời cực kỳ thản nhiên. Đám người Thanh La tiên tử cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo lời hắn nói. Ven đường chứng kiến một đường luyện hóa, có sự trợ giúp của các nàng, ngược lại đã dễ dàng hơn không ít. Ở phù đồ thiên giới này có một chút tán tiên giết người vô số, một thần ma khí đáng sợ, thậm chí ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng ở trước mặt đám người Thanh La tiên tử lại không đáng giá nhắc tới, dễ dàng bị bắt qua, thành thành thật thật quỳ gối trước mặt Phương Hành, dập đầu nghe giảng kinh, độ hóa đi một thân oan nghiệt, giống như một đám những kẻ đáng thương. Mà trong quá trình này, nhân số tùy tùng sau lưng Phương Hành hiển nhiên càng ngày càng đông, 700, 800, 1000, 3000, 5000, 8000. Chỉ 3 ngày thì đám tùy tùng sau lưng Phương Hành đã đạt tới hơn vạn. Phương Hành chắp tay trước ngực đi ở chính giữa, tay trái là manh nữ tụng kinh độ hóa, oan nghiệt, bên phải là thái hư bảo bảo chiếu thẳng tâm linh, ở giữa không trung là chư vị thượng tiên hộ pháp theo sau. Sau lưng hơn vạn tùy tùng nhắm mắt đi theo cuồn cút, thành một tràng diện đúng là vạn năm khó gặp trong phù đồ thiên giới. Đỏ sậm, áp lực, mùi máu tanh xông vào mũi, vốn là cảm giác phù đồ thiên giới cho người ta, cũng là cảm giác duy nhất. Nhưng hôm nay theo Phương Hành xuất lĩnh đại bộ đội triều thánh đi qua, lại có tia sáng trắng nhàn nhạt hiện lên bay thẳng lên cửu thiên. Thật sự có thể nói là trong lịch sử của Thăng Thiên Hội, đây còn là lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng như thế này. Sư phụ, người thực biết làm sao cướp đoạt tiên mệnh sao? Thái hư bảo bảo đã sắp biến thành bảo bảo chột dạ rồi, không ngừng lẩm nhẩm hỏi. Ta mà biết làm sao cướp đoạt tiên mệnh thì trước kia ta đã đoạt của đế lưu rồi, hỏi ngu vậy. Phương Hành cũng rất lưu manh trợn trắng mắt mà nói. Vậy người thổi lớn như vậy, đến cùng làm sao thu lưới? Thái hư bảo bảo run như cầy sấy, vẻ mặt cầu xin hỏi. Đi một bước tính một bước thôi, trước hù dọa bọn hắn còn hơn là bị bọn hắn bắt nạt, không phải sao? Trong nội tâm Phương Hành không có ngọn nguồn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì chúng ta nên đi chậm một chút, bằng không vừa vào hạch tâm của phù đồ thiên giới lập tức sẽ lòi đuôi, tàn sát hết 33.000 sinh linh, đoạt một thân oan nghiệt, cuối cùng đổi lấy tiên mệnh, vốn chính là quy củ của chư thiên thăng thiên hội. Hiện tại chúng ta đừng nói là không có một tia oan nghiệt, thậm chí còn độ hóa đi không ít oan nghiệt. Nếu nói oan nghiệt là bạc ở phù đồ tiên giới để đổi lấy tiền mệnh, vậy chúng ta chẳng khác nào là không có tiền bạc, còn thiếu tiền trang một món nợ khổng lồ. Vừa vào hạch tâm của phù đồ thiên giới, lỗ thủng này sẽ không che đậy được nữa. Thái hư bảo bảo nghe vậy càng lộ vẻ bó tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài còn hơn mặt ngựa. Không tới hiện tại ông mày đang đi rất chậm sao? Trong nội tâm của Phương Hành làm sao không hiểu, tốc độ càng chậm như kiến bò. Bất quá đám thượng tiên kia lúc này còn không biết Phương Hành cố ý kéo dài thời gian. Bọn chúng còn tưởng rằng đây là một loại nghi thức cho nên không dám ngăn trở. Hơn nữa Phương Hành nói là còn không dám có chút vi phạm, bảo hàng ma là hàng ma, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nghe lời còn hơn cả chó nghiệp vụ. Mà ngoài chột dạ, lúc nào Phương Hành cũng không dám buông lỏng, một mực suy nghĩ phương pháp để thoát thân. Muốn tìm một cơ hội thừa dịp người khác không sẵn sàng để mà đào tẩu, đó cơ hội là điều không có khả năng. Mấy vị thượng tiên kia vô luận là Phong Quân Thiếp Vũ, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Xương hay là Quan Phi Hưng, không có cái nào là một nhân vật dễ đối phó cả. Tu vi cao sâu, làm người lại cảnh giác, lúc nào cũng ngó chừng Phương Hành như một con chó cảnh vệ, sẽ không choán cơ hội đào tẩu. Hơn nữa còn là trong phù đồ thiên giới, là một thế giới độc lập, tựa như một cái lồng giam khổng lồ, cho dù hắn có trốn thì có thể trốn được đi đâu. Phương Hành có thể nói là một thế hệ nhanh trí, nhưng hôm nay lại có chút sầu mi khổ kiểm, thực sự không nghĩ ra được kế sách gì để thoát thân. Mà hôm nay tốc độ quán lại chậm thì cũng phải từng bước đi về phía trước, rồi cuối cùng cũng đến hạch tâm của phù đồ tiên giới mà thôi. Có thể tưởng tượng được là tới lúc đó, thời điểm lời nói dối bị vạch trần cũng là thời điểm khó giữ được mạng nhỏ. Sư phụ, thật không được thì làm thịt những người kia đi, tốt xấu gì cũng có thể có được lực lượng bảo vệ mình. Thái Hư Bảo Bảo im lặng, chỉ có thể than thở mà đề nghị. Không nên nói lung tung, vi sư là loại người này sao? Phương Hành biểu lộ nghiêm túc trừng Thái Hư Bảo Bảo, nhưng mà mình nhịn không được dừng lại, quay người liếc về phía đám tán tiên, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt, hoặc là kính trọng, hoặc sợ hãi, hoặc là thành kính, để trong đáy lòng hắn nặng trịch, khóc không ra nước mắt, cảm thán nói. Mấu chốt là Gia Châu đã thổi rồi, hiện tại mà giết người thì sẽ lòi đuôi. Người đã hối hận. Thái Hư Bảo Bảo có chút khinh bỉ nhìn sư phụ. Chủ yếu là ta nhớ tới một chuyện đáng sợ. Chuyện gì? Phương Hành thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Từ nhỏ đến lớn, giống như ta làm chuyện tốt thì sẽ gặp phải xui xẻo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng choáng váng ngơ ngác nhìn sư phụ. Vậy cứ đi một bước tính một bước đi. Phương Hành thở dài như có điều suy nghĩ. Ta cảm thấy hiện tại không phải là thẻ đánh bạc gì cũng không lấy được. Thời điểm đến hoàng hôn, thiên địa đỏ sậm, ánh sáng dần liễm đi, phảng phất như toàn bộ chìm vào trong huyết trì. Đám người Phương Hành ngừng lại dưới một sườn núi, riêng phần mình tìm kiếm địa phương ngồi xếp bằng, thổ nạp nghỉ ngơi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là cuối cùng Phương Hành sẽ dùng cách nào, thì chúng ta sẽ chờ phần sau. Bye bye mọi người.